Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 898, chương 898, quần ẩu. Đã mọi người cũng không có ý kiến. Như vậy lần này liền theo ngươi nguyện. Sử Long lão huynh, hy vọng ngươi không nên hối hận mới được nha. Mà ở bên cạnh Sử Giang nghe đến Sử Long lời nói thời điểm. Sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, chân mày hơi nhíu lại. Nói một câu, đối với bọn hắn tới nói, bọn họ Tam Đại Long Cung nhân số, bất kể nói thế nào, đều muốn xa xa lớn hơn Đông Hải Long Cung, mà về phần thực lực, càng là như vậy. Bởi vậy, lúc này Đông Hải Long Cung sách đi ra quần ẩu sự tình, quả thực cũng là tìm đường chết, bởi vì sau cùng, kiếm tiện nghi, khẳng định là bọn họ, mà không phải là trước mặt Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Cung chỉ có bị nghiền ép cấp độ. Bắt đầu đi. Bên cạnh Sử Cường nghe đến, nhìn đến Sử Long xem thường sắc mặt thời điểm, sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống. Nói một câu, thế mà dám xem thường bọn họ Tam Đại Long Cung. Đã Đông Hải Long Cung nhớ tới, như vậy bọn họ là không ngại thành toàn Sử Long. Đã Tứ Đại Long Cung cũng không có ý kiến. Như vậy lần này, Tứ Đại Long Cung hỗn hợp chiến bắt đầu. Mà trên lôi đài trọng tài nhìn đến mọi người gật gật đầu thời điểm không có nhiều lời, nhanh chóng tuyên bố một tiếng, ai có thể cái cuối cùng lưu phía trên lôi đài, người đó là người thắng lợi sau cùng. Lần này Long Hồn Đăng đến tột cùng hội hoa rơi vào nhà nào, thì để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hiện tại cho mời Tứ Đại Long Cung tuyển thủ ra sân. Nhìn lên trước mặt mọi người, trọng tài gật gật đầu. Diệp Thần, cẩn thận một chút. Bên cạnh Sử Ni Ni nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng đi theo Diệp Thần sau lưng. Thực ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Rốt cuộc, đối với ta mà nói, dạng này lôi đài thi đấu, chẳng qua là nhà tròi mà thôi. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói một câu, chính mình cảnh giới, dạng này lôi đài thi đấu, vô cùng xin lỗi. Thật đúng là nhà tròi, không có một chút xíu uy hiếp, tùy tiện đều có thể. Không dùng, ngươi đều tại phấn đấu, ta làm sao có thể dừng bước lại. Sử Ni Ni lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, xú tiểu tử, muốn một người khiêu chiến ba chúng ta Đại Long Cung, ngươi có thể nha. Mà trên lôi đài, lúc này mấy người nhìn lên trước mặt Diệp Thần, từng cái sắc mặt băng lãnh mày nhăn lại, nói một câu. Diệp Thần, bất quá chính là một cái nhân loại mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì tư bản khiêu chiến bọn họ nha. Mà bây giờ, không chỉ có khiêu chiến bọn họ, thế mà còn như thế xem thường bọn họ. Không phải tìm đường chết, còn có thể là cái gì? Chỉ ít so với các ngươi mồm mép công phu lợi hại. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay, sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chẳng lẽ Tam Đại Long Cung người, mỗi một cái đều là mồm mép công phu lợi hại. Đáng giận, ngươi cái này là muốn chết. Tất cả mọi người nghe đến Diệp Thần lời nói, nhìn đến Diệp Thần khinh thường ánh mắt thời điểm, càng là nghiến răng nghiến lợi. Trong đôi mắt, đã có nồng đậm lửa giận đang thiêu đốt. Một tên tiểu tử thúi, hết lần này đến lần khác chửi bới bọn họ. Quả thực cũng là tìm đường chết nha. Đừng nói nhiều. Có thể bắt đầu sao? Mà ở bên cạnh người, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Nói một câu, đã như vậy ai vào chỗ nấy? Xanh các vị tuyển thủ làm tốt hỗn chiến chuẩn bị. Trọng tài nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Bất quá, còn là nhanh chóng nói một câu. Xú tiểu tử, hy vọng chờ một chút ngươi còn có thể lớn lối như thế đi. Mọi người thấy, từng cái nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, lúc này Diệp Thần cũng sớm đã chém thành muôn mảnh, biến thành vô số bột phấn. Đáng tiếc là, ánh mắt đồng thời không thể giết người. Lúc này bọn họ, có thể nói là hận không thể ăn Diệp Thần thịt, uống Diệp Thần máu nha. Đã như vậy bắt đầu, nhìn lên trước mặt đã chuẩn bị tốt mọi người. Không khí chung quanh không nói ra ngưng trọng. Thậm chí tràn ngập một cỗ sát lục khí tức thời điểm. Trọng tài cũng không có nhiều lời. nhanh chóng tuyên bố một câu. Bành bành bành mà tại trọng tài vừa mới nói xong. Lúc này lần lượt từng bóng người lại là trong nháy mắt đối với Diệp Thần bọn họ xông lại. Trong tay phải là vô số đao quang kiếm ảnh. Mà ở chung quanh hư không, lúc này càng là đang không ngừng phá nát. Khủng bố như vậy. Diệp Thần, cẩn thận. Bên cạnh Sử Nini làm sao cũng không nghĩ tới. Mình nói như thế nào cũng coi là Đông Hải Long Cung công chúa. Cũng coi là Đông Hải Long Cung một viên. Mà bây giờ, những thứ này người, cả đám đều không có đem chính mình để ở trong mắt. Căn bản không có đối với mình ra tay bọn họ mục tiêu. Chỉ có một cái, không sai, cũng là Diệp Thần. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Quá mức khiến người ta kinh ngạc đi. Xú tiểu tử, lần này, ta muốn để ngươi hối hận không kịp. Trước mặt đối với Diệp Thần xông lại mọi người thấy, từng cái sắc mặt kéo xuống. Vô số công kích càng là ùn ùn kéo đến. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Thật sao? Đã như vậy ta thì để các ngươi thật tốt minh bạch các ngươi nhỏ yếu đi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, một thanh trường kiếm ra hiện tại trong tay. Đối với trước mặt hư không quét ngang ra ngoài. Phốc phốc phốc mà ở chung quanh hư không. Lúc này ở Diệp Thần một cái bạt đao chạm phía dưới. Có từng trận nhỏ nhẹ âm thanh vang lên. Như là có cái gì đồ vật đột nhiên bị xuyên thủng đồng dạng. Cái này, chấm ngoặc kép, làm mọi người thấy trước mặt thoáng cái mà thôi. Thế mà quét ngang hư không. Xé rách hết thảy đối lấy bọn hắn chạy vội đi qua kim sắc kiếm quang thời điểm. Nguyên bản không gì sánh được phách lối bọn họ. Lúc này từng cái sắc mặt tái nhợt. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng trước mặt Diệp Thần chẳng qua là một cái phế vật mà thôi. Một cái không đáng chú ý đồ vật. Mà bây giờ để bọn hắn không nghĩ tới là. Trước mặt cái này nhân loại tiểu tử. Chẳng qua là nhẹ nhàng một cái rút đao mà thôi. Mà về phần bọn hắn. Lúc này lại là đã cảm giác được tử thần đã buông xuống. Tử thần khí tức đang không ngừng bao quanh bọn họ. Xâm nhập thân thể bọn họ. Cái này để thân thể bọn họ thậm chí bắt đầu run rẩy lên. Lít nha lít nhít mồ hôi lạnh xuất hiện tại trên trán. Mồ hôi đầm đìa. Có thể nói, bọn họ cho tới bây giờ không có cảm giác được qua nguy hiểm như thế khí tức. Tại dạng này khí tức trước mặt, bọn họ thế mà không có chút nào phản kích dũng khí. Không tốt. Một trong chớp mắt, kim sắc kiếm quang xé rách hư không. Đã đi tới trước mặt mọi người. Cái này làm cho tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Cuống cuồng, ầm ầm cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Vô số hư không phá toái. Thậm chí có sắc bén khí lưu đang không ngừng cuồng phong loạn vũ. Đến tột cùng người nào thắng. Thế mà như thế khủng bố. Mà ở bên cạnh trên khán đài mọi người thấy trước mặt tràng cảnh thời điểm. Từng cái sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn về phía lôi đài. Tên nhân loại này, không có khả năng còn sống sót đi. Rốt cuộc, cường đại như thế công kích, làm sao có thể tồn tại? 100% ngỏm củ tỏi tiết tấu nha. Cái này, chấm ngoặc kép, thế mà, làm hạt bụi tiêu tán thời điểm, thu vào trước mặt tràng cảnh, lại là làm cho tất cả mọi người há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin, như là giống như gặp quỷ. Làm sao có thể, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.